cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu yêu nhóm phá vỡ đạo quan đại môn, như nhập không người nơi đương chúng nó sắp xông vào đạo quan khi, đột nhiên phát ra một đạo thê lương tiếng rít thanh, chỉ thấy đạo quan đại môn chỗ linh quang lập lòe, tiểu yêu nhóm một bộ phận bị đẩy lùi đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, phát ra thảm gào, làn da tấp tấp ra nẻ, một bộ thân thể trực tiếp nổ mạnh, lưu lại đầy đất huyết nhục mơ hồ. Thấy như vậy một màn, lão yêu cười nhạo một tiếng. Nguyên lai là hàng yêu trận. Các ngươi này đó đạo sĩ đạo cô trừ bỏ chỉ biết lộng cái hàng yêu ngoài trận còn có cái gì bản lĩnh. Thanh Bình đạo cô mang theo vài tên đệ tử đi ra đại điện, đi vào trước đại môn, nhìn ngoài cửa lão yêu thần sắc lạnh băng. Nàng lãnh lãnh băng băng mà nói, đối phó ngươi chờ yêu ma, một cái hàng yêu trận đủ rồi. Biết cửa chỗ có hàng yêu trận, lão yêu không có nếm thử đi vào, nó đôi tay nắm lên những cái đó tiểu yêu chiều hàng yêu trận tạp qua đi. Tiểu yêu nhóm thê lương kêu thảm thiết liên miên không dứt, thân thể ở hàng yêu trong trận nổ mạnh, gãy chi hài cốt chảy đầy đất. Trong quan xem ngoại đạo cô cùng các đạo sĩ mắt lộ ra không đành lòng chi sắc. Cho dù biết này đó tiểu yêu là lão yêu nanh vuốt hãm hại quá không ít vô tội bá tánh, nhưng thấy bọn nó bị lão yêu không chút do dự ném lại đây tiêu hao hàng yêu trận linh khí, vẫn là cảm thấy một màn này cực kỳ tàn nhẫn. Chẳng trách thế nhân tổng nói yêu quái tàn bạo vô tình, chúng nó hãm hại khởi đồng loại tới cũng là lãnh khốc vô cùng. Theo tiểu yêu nhóm chết thảm, hàng yêu trận linh khí cũng bị tiêu hao không ít. Muốn phá hàng yêu trận rất đơn giản, chỉ cần tiêu hao xong nó linh lực trận pháp tự nhiên mà vậy bài trừ. Xem này lão yêu mục đích thế nhưng là muốn dùng một đám tiểu yêu huyết nhục sinh sôi tiêu hao hàng yêu trận linh lực, chờ hàng yêu trận linh lực háo không, lão yêu như nhập không người nơi, thanh vân quan này đàn đạo cô nhóm như thế nào là nó đối thủ. Thanh Bình đạo cô trong lòng biết không thể làm hàng yêu trận linh lực háo quang, nàng rốt cuộc ra tay, chiều ngoài trận bay ra đi. Canh giữ ở hàng yêu ngoài trận lão yêu cười to ra tiếng, hắc chân dường như bàn tay to huy khởi, mang đến một trận gió yêu ma thanh như chuông lớn. Người này lão đạo cô, ra tới vừa lúc Dương gia ta còn sợ các ngươi không ra đâu. Thanh Bình đạo cô không nói, thần sắc đông lạnh, toàn tâm toàn ý mà đối phó lão yêu. Giây lát gian, một người một yêu đã giao thủ mấy trăm hiệp. Tiểu yêu nhóm nhân cơ hội ở đạo quan ngoại bốc cháy lên ngọn lửa, dục lấy lửa đốt đạo quan, bức ra quan nội đạo cô. Thanh Bình đạo cô thấy thế, tức giận đến mấy dục hộc máu, chưa thường này lão yêu như thế đê tiện thế nhưng tưởng lửa đốt đạo quan, nàng một bên ứng phó lão yêu, một bên phòng ngừa kia hỏa chiều đạo quan lan tràn. Trong quan đạo cô thấy thế, gấp đến độ không được muốn ra tới dập tắt lửa, ngại với quan chủ mệnh lệnh không thể dễ dàng đi ra ngoài. Trên nóc nhà quan chiến mục anh mục tâm sư thì muội hai mắt phun hỏa, hận không thể đem những cái đó bừa bãi tiểu yêu giết chết. Lão yêu thực lực cường đại, giống miêu đậu lão thử giống nhau, phát hiện Thanh Bình đạo cô hơi thở không xong, rốt cuộc một trường đem nàng chụp về đạo quan. Thanh Bình đạo cô hoa phun ra một búng máu, lùi lại mấy bước lấy kiếm trụ mà, miễn cưỡng mà đứng thẳng. Sư phụ, trên nóc nhà mục anh mục tâm đồng thời kêu to, nhào tới, đi đỡ lấy Thanh Bình đạo cô. Lão yêu lại lần nữa cười to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi này tiểu phá xem, đạo cô nhóm đều là xanh sao vàng vọt không mấy lượng thịt, cấp Dương gia ta tắc không đủ nhét kẽ răng. Trừ bỏ có cái mỹ nhân ngoại thật sự không được. Hắn hai mắt như chuông đồng, mắt sáng như đuốc mà nhìn về phía ngồi ở trên nóc nhà cố cửu cười giữ tợn nói. Mỹ nhân, ngươi là chủ động xuống dưới, vẫn là ta đánh đi vào. Cố cửu cười nhạo một tiếng, ngươi có bản lĩnh liền đánh tiến vào. Lão yêu nghe vậy, thần sắc càng thêm phấn khởi, một tay bắt lấy một con tiểu yêu đầu, ở tiểu yêu ô oa kêu to trong tiếng, lại lần nữa đem chúng nó ném hướng hàng yêu trận, đồng thời nó chiều hàng yêu trận phun ra một ngụm dơ bẩn yêu huyết. Hàng yêu trận chịu này dơ bẩn máu tiêu hao, linh quang lập lòe đến lợi hại hơn, đã nguy ngập nguy cơ. Đạo cô nhóm thần sắc đại biến, này lão yêu thế nhưng có thể lấy dơ bẩn yêu huyết phá trận, có thể thấy được nó đạo hạnh thập phần cao thâm, này hàng yêu trận xác thật ngăn không được nó. Tránh ở chỗ tối các đạo sĩ cũng thực cấp, không xong, hàng yêu trận muốn phá, hàng yêu trận vừa vỡ, đến lúc đó không ai có thể ngăn được này lão yêu, vậy phải làm sao bây giờ? Sư phụ làm chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, không bằng chúng ta sấn lão yêu không phát hiện chúng ta phía trước chạy nhanh đi thôi. Chính là, dù sao cũng không có người biết chúng ta đã tới nơi này, đến lúc đó nếu có người hỏi, liền nói chúng ta không có đuổi kịp. Tổng so ở chỗ này mất đi tính mạng hảo. Mấy cái đạo sĩ dứt lời, đều cảm thấy có đạo lý, liền tưởng giải lui. Đến nỗi trên nóc nhà mỹ nhân, bọn họ đau lòng khó ức mà liếc nhìn nàng một cái, càng xem càng khó chịu. Mỹ nhân tuy rằng thực làm nhân tâm đau đáng tiếc nhưng bọn hắn thật sự bất lực. đi cái gì, đại tiểu thư đều còn không có ra tay đâu. Tần sư đệ ngăn lại này đàn đạo sĩ, thần sắc không vui. Các đạo sĩ, chính là, không có chính là, tần sư đệ kêu lên, các ngươi mau xem, đại tiểu thư ra tay. Các đạo sĩ theo bản năng mà xem qua đi, vừa lúc này, hàng yêu trận linh quang phốc chợt lóe, linh quang liễm diệt, hàng yêu trận phá. Lão yêu trên mặt lộ ra ý mừng, đang muốn mang theo dư lại tiểu yêu nhóm sát tiến đạo quan, đột nhiên cảm giác được một cổ sắc bén sát ý đánh úp lại, tập trung nhìn vào, chỉ thấy đầy trời ánh lửa chung, một người ngự kiếm bay tới. Lão yêu nhận thấy được kia cổ lạnh băng tận xương kiếm ý, theo bản năng mà nắm lên bên cạnh tiểu yêu ngăn cản. Màu đen kiếm quang xuyên thấu tiểu yêu thân thể, tiến chỉ lão yêu. Lão yêu mạo hiểm mà tránh đi này nhất kiếm, trong tay tiểu yêu bị kiếm quang cắn nát, hắc kiếm thước đi hắn một đôi sừng, trầm trọng bén nhọn sừng tạp rơi xuống đất mặt, đem cứng rắn đá phiến tạp toái, phát ra tiếng vang thanh thúy. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, quan nội xem ngoại đạo cô cùng các đạo sĩ há to miệng. Chỉ có tần sư đệ hai mắt sáng lên, kinh hỉ lại hâm mộ mà nói. Đại tiểu thư thế nhưng cũng sẽ ngự kiếm, quả nhiên là đại tiểu thư. Lão yêu nhìn đến rơi xuống với mà hai sừng, dương trên mặt toàn là khiếp sợ. Khiếp sợ qua đi giận dữ, ngươi thế nhưng tước đi ta giác. Đối với công dương yêu mà nói, này sừng là cường tráng giống đực tượng trưng, là hấp dẫn giống cái tư bản, bị nó bảo dưỡng đến phi thường tỉ mỉ, liền rớt điểm chất sừng đều làm nó đau lòng đến muốn chết. Không nghĩ tới có một ngày thế nhưng bị một nhân loại tước đi nó giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫn nộ lão yêu ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, chiều Cố Cửu tiến lên. Cố Cửu chân đạp phi kiếm, bỗng chốc bay đến giữa không trung, phi kiếm tựa như nàng thân thể một bộ phận, dễ sai khiến. Nàng cười nói, dù sao ngươi lớn lên xấu, này giác không cần cũng thế, nhiều hai căn giác cũng sẽ không làm ngươi thoạt nhìn càng đẹp mắt. Đúng rồi, sừng dê hầm canh giống như cũng rất không tồi. Lão yêu, ta muốn giết ngươi, các đạo sĩ, cô nương này thật đáng sợ, không chỉ có ngại yêu xấu, còn muốn ăn yêu thân thích. Quả thực là toàn phương diện vô tình nghiền áp, phẫn nộ lão yêu mất đi lý trí, công kích lên càng thêm vô kết cấu. Cố Cửu nguyên bản còn muốn thử xem lão yêu trình độ, nào biết lão yêu uổng có một thân man dũng chi lực, phát hiện này lão yêu không có gì nhưng đánh sau, thập phần sảng khoái đem nó nhất kiếm xuyên tim, thuận tiện đem đầu chặt bỏ tới. Lão yêu rốt cuộc chết đến không thể càng chết. Lão yêu vừa chết, những cái đó bị nó khống chế tiểu yêu run bần bật mà nằm ở trên mặt đất, liền trốn cũng không dám trốn, một bộ mặc người sâu xé bộ dáng. Cố Cửu không lý này đó hình thù kỳ quái tiểu yêu, nhìn về phía đạo quan ngoại rừng cây. Các ngươi còn không ra, muốn xem đến bao lâu? Các đạo sĩ cả kinh, chính hoài nghi phụ cận có phải hay không trừ bỏ bọn họ còn có mặt khác ẩn núp người khi, liền thấy tần sư đệ đã thoải mái hào phóng mà nhảy ra. Đại tiểu thư, là ta. Chấm, tần hoang vô cùng cao hứng mà nhảy qua tới, tựa như gặp được thân nhân dường như. Cố Cửu hơi hơi nhướng mày, người như thế nào cùng này đó đạo sĩ tại đây cùng nhau. Nàng lại nhìn về phía tần hoang trên người quần áo, là một bộ màu lam nhạt đạo bào chất lượng tuy rằng không tính thượng tầng, rốt cuộc so thanh vân quan đạo cô nhóm muốn hảo, kia đầu nửa trường không ngắn đầu tóc chỉ chát khởi một nửa. Tần hoang nói, ta hiện tại là tử thần quan ngoại môn đệ tử. Cố Cửu nga một tiếng, quay đầu chiều quan nội đạo cô nhóm nói. Lão yêu đã trừ, các ngươi thả lại đây, xử lý một chút. Thanh bình đạo cô thần sắc phức tạp, phân phó đệ tử đi xử lý tiểu yêu nhóm phóng hỏa, đồng thời đem đám kia tiểu yêu nhóm đều trói lại. Nàng nhìn về phía từ trong rừng cây đi ra từ thần quan các đạo sĩ, thần sắc ám trầm, nơi nào không biết này đó đạo sĩ hẳn là đã sớm đi vào nơi này, nhưng vẫn trốn tránh không ra tay. Các đạo sĩ xấu hổ mà chiều nàng hành lễ, miệng sưng. Thanh bình quan chủ, thấy thanh bình đạo cô thần sắc nhàn nhạt, bọn họ càng giác cảm thấy thẹn ấp úng mà giải thích. Ta chờ phụng quan chủ chi mệnh tiến đến, chỉ là kia lão yêu thực lực quá cường, ta chờ toàn không phải đối thủ. Thanh bình đạo cô không kiên nhẫn nghe này đó, lại cũng không hảo đối mấy cái tiểu đạo sĩ chi khí. Tử thần quan phái tới này mấy cái tiểu đạo sĩ, đi sát tiểu yêu còn có thể, đối thượng lão yêu sát thật chỉ có đưa đồ ăn phân, bởi vậy có thể thấy được tử thần quan thái độ, lại cũng vô pháp chỉ trích, rốt cuộc tử thần quan thái độ đã bãi tại nơi này, bọn họ cũng không có hoàn toàn mặc kệ. Nhưng loại này hành vi, còn không bằng mặc kệ, không đến ghê tởm người. Các đạo sĩ giống đã làm sai chuyện ngoan ngoãn mà đứng ở một bên, còn có thể nghe được tần hoang cùng Cố Cửu nói chuyện thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư, chúng ta là bị phái lại đây viện trợ thanh vân quan, xác thật năng lực không đủ, nhưng không có biện pháp, câu cửa miệng đạo quan cực kỳ phi nhiều, đã phái không ra lợi hại hơn, chỉ có thể phái một ít con tôm lại đây. Hắn vẻ mặt cười khanh khách chiều Cố Cửu chấp hạ đôi mắt. Nghe lời này, Minh vì tử thần quan nói chuyện ngầm lại là châm chọc mỉa mai. Mấy cái đạo sĩ đỏ lên mặt rất muốn lấp kín Tần Hoang miệng, nhưng ở đạo cô nhóm cùng Cố Cửu nhìn chăm chú hạ, nào dám vọng động, chỉ có thể ngượng ngùng mà đứng ở nơi đó bồi cười. Đạo cô nhóm đem đám kia tiểu yêu trói lại, xin chỉ thị Thanh Bình đạo cô muốn xử lý như thế nào chúng nó. Giết bãi, Thanh Bình đạo cô lạnh giọng nói. Chúng nó chịu Dương yêu sử dụng, không thiếu làm bậy, lưu trữ còn không biết có bao nhiêu bá tánh vô tội bỏ mạng. Tiểu yêu nhóm nghe hiểu nàng lời nói, ô hoa kêu lên. Sắp động thủ là lúc Cố Cửu đột nhiên mở miệng. Từ từ, đạo cô nhóm khó hiểu mà xem nàng, chỉ thấy nàng cười nói. Trước lưu trữ, ngày mai mới quyết định. Tuy khó hiểu nàng muốn làm cái gì, Thanh Bình đạo cô nhưng thật ra không có kiên trì muốn hiện tại sát, làm các đệ tử đem tiểu yêu áp đến địa lao đóng lại, dù sao mặc kệ là hôm nay sát vẫn là ngày mai sát đều là giống nhau. Thanh Bình đạo cô nhìn về phía kia mấy cái đạo sĩ, nhàn nhạt mà hạ lệnh trục khách. Sắc trời đã tối, quan nội mới vừa gặp đại sự, liền không lưu các ngươi. Các đạo sĩ cũng không mặt mũi lưu lại, chiều nàng chắp tay hành lễ, liền muốn xuống núi rời đi. Phát hiện Tần Hoang còn vây quanh Cố Cửu nói chuyện, một người đạo sĩ kêu lên. Tần sư đệ, chúng ta nên đi lạc. Tần Hoang cũng không quay đầu lại nói. Ta muốn cùng đại tiểu thư trò chuyện, các ngươi đi trước đi. Trong miệng là nói như vậy, kỳ thật trong lòng đã hạ quyết tâm muốn đi theo đại tiểu thư, ai còn tưởng trở về đương cái vẩy nước quét nhà tiểu đạo sĩ. Các đạo sĩ hâm mộ mà xem hắn, trong lòng tư vị khôn kể. Đúng là thiếu niên mộ ngày, khó được gặp được như thế mỹ lệ lại lợi hại nữ tử, đều hận không thể lưu lại. Nhưng lần này tử thần quan hành sự xác thật mất mặt, liên quan bọn họ cũng cảm thấy ở Thanh Vân quan đạo cô cùng giai nhân trước mặt mất hết mặt, khó nén hổ thẹn, nơi nào còn có mặt mũi lưu lại. Cố Cửu đối Thanh Bình đạo cô nói, đạo trưởng, vị này chính là bằng hữu của ta Tần Hoang, không biết có không lưu hắn ở trong quan quấy giày một đêm. Nếu là tử thần quan những cái đó đạo sĩ, Thanh Bình đạo cô tự nhiên không muốn, nhưng đây là Cố Cửu bằng hữu, như thế nào cũng muốn cấp cái mặt mũi. Xem bọn họ quen thuộc bộ dáng, Thanh Bình đạo cô hoài nghi cái này kêu Tần Hoang tuổi trẻ công tử khả năng cũng là lánh đời gia tộc đệ tử. Lánh đời gia tộc đệ tử đều rất hành xử khác người, xem Tần Hoang kia đầu nửa trường không ngắn phát liền biết. Chỉ là không biết lánh đời gia tộc đệ tử như thế nào sẽ chạy tới tử thần quan làm đạo sĩ. Đi vào khách viện lén không người khi Cố Cửu cũng hỏi. Người như thế nào chạy tới tử thần quan làm đạo sĩ? Tần Hoang bĩu môi nói. Ta mới vừa tiến vào, liền xuất hiện ở Thanh Vân Thành phụ cận, vừa lúc gặp tử thần quan đi Thanh Vân Thành thu đồ đệ, nghe nói này đó đạo sĩ sẽ truyền thụ đệ tử thuật pháp, cho nên ta liền đi báo danh lạc. Nào biết tiến tử thần quan sau, mới phát hiện đạo sĩ cũng phân cấp bậc, mới vừa bị thu đồ các đạo sĩ còn không có tư cách học thuật pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Thanh Vân quan hướng tử thần quan cầu cứu, tử thần quan quan chủ cũng không tưởng để ý tới một cái tiểu đạo quan, nhưng lại không thể làm người cảm thấy tử thần quan thấy chết mà không cứu, liền khâm điểm mấy cái đạo sĩ lại đây. Tần Hoang là nghe nói việc này sau, chính mình tìm cơ hội thò qua tới, muốn nhìn một chút thế giới này yêu quái có bao nhiêu lợi hại. Thanh Vân thành vùng có đông đảo đạo quan tọa chấn, rất ít có yêu quái dám đến dương oai, này đây Tần Hoang đi vào thế giới này mấy ngày cũng không có gặp qua đồn đãi chung yêu ma quỷ quái. Lẫn nhau giao lưu xong đối phương mấy ngày nay trải qua, Tần Hoang hâm mộ mà nói. Vẫn là đại tiểu thư vận khí của ngươi hảo, thế nhưng gặp được một đám ngốc bạch ngọt đạo cô, còn cùng các nàng học thuật pháp cùng ngự kiếm phi hành. Ngẫm lại chính mình mấy ngày nay ở tử thần quan không phải làm quét sái sống, chính là đi làm hầu hạ người sống, càng thêm hụt hẫng. Hắn nguyên bản cho rằng muốn học thế giới này thuật pháp rất khó, nào biết đại tiểu thư mới vừa tiến vào đi học đến, xem nàng vừa rồi ngự kiếm giết địch tư thế oai hùng, liền sắt thép thẳng nam đều phải tâm động. Nếu không phải biết đại tiểu thư đã có kết giao ổn định người yêu, hắn đều phải tâm động. Cố Cửu nói, người muốn học thuật pháp cũng đơn giản, đi tìm Thanh Bình đạo cô giao thúc là có thể học. Tần Hoang cả kinh nói, đơn giản như vậy, chính là đơn giản như vậy. Tần Hoang không nói hai lời, xoay người liền ra khách viện, chạy đi tìm Thanh Bình đạo cô. Cố Cửu cũng không để ý đến hắn đi làm cái gì, thấy bóng đêm thâm, thong thả ung dung mà lên giường nghỉ ngơi. Hôm sau, Cố Cửu phát hiện Tần Hoang một đêm không trở về, nàng tìm cái đang ở quét tước tiểu đạo cô hỏi. Tần Hoang đâu? Chính là tối hôm qua tạm trú đạo quan công tử, Tần công tử ở đại điện. Cố Cửu không cấm cười rộ lên, xem ra Tần Hoang cũng rất nỗ lực. Nàng chiều Thanh Vân quan đại điện đi đến. Trên đường gặp được Mục Anh sư tỉ muội mấy cái, nhìn thấy nàng hai mắt sáng ngời, sôi nổi tiến lên chào hỏi, biết nàng muốn đi đại điện tìm Tần Hoang, vừa lúc các nàng cũng phải đi thấy sư phụ, liền cùng nhau đồng hành. Đi vào đại điện, chỉ thấy trong điện có hai người, một cái là Thanh Bình Đạo Cô, một cái là Tần Hoang. Thanh Bình Đạo Cô ngày hôm qua cùng Dương Yêu đại chiến một hồi, lại là một đêm không ngủ, trên mặt thần sắc cực kỳ mỏi mệt. Trái lại Tần Hoang, tuổi trẻ chính là tư bản, tinh thần rạng rỡ, đang ở nhéo pháp quyết, một bên không quên hỏi Thanh Bình Đạo Cô đúng hay không. Quảng cáo, cách chương.